Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi bóng. Nam Mô Đại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và trong cái ngày chúng ta tu họ thì an lạc một ngày, còn 29 ngày kia không biết mình tu theo ngày gì ha. Bữa nay mình kêu gọi là ngày an lạc, còn 29 ngày còn lại chắc là mình gọi là ở trong đau khổ. Nên bây giờ mới tu ngày an lạc, chứ 29 ngày kia là an lạc hết thì mình đâu có tu ngày an lạc để làm gì, phải không? Do cuộc đời là bể khổ mênh mông, con người vạn sự long đong, phải không? Trăm năm vĩnh kiếp trần hồng khổ đau cho lắm, tơ lòng còn dương. Nay đi đến tìm đường giác ngạn, ta cùng tu đồng bạn nối nhau. Kề vai anh trước em sau, vào trong Phật Pháp để mau đắc thành. Tu tìm kiếm bạn lành dìu dắt, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Thôi thì sự học nay mai, trì tâm mà học còn hoài nghiệp duyên. Để đến lúc khỏi phiền khỏi não, để ngày sau thoát lão bệnh già. Ngày nay biết đạo Thích Ca, trì tâm niệm Phật Di Đà muôn thu. Kẻo một lúc ta lưu đạo pháp, vì mưa phong gió hạp trần đời. Hôm nay một phút đổi dời, có tu theo Phật thì ngày mới mới còn. Quý vị Phật tử, có một cái dần thơ mà thầy vừa lụm lặt được đó quý vị, nhưng mà rất là hay. Của một cái người mà ta vừa ngộ đạo ở trong thế gian đó quý vị. Ở trong thế gian này cái gì chứ, cái ngộ đạo nó khác với người bình thường đó quý vị. Học đạo khác, ngộ đạo khác. Rồi á quý vị thấy á, là mình đi trong những cái nẻo đường phù du của cuộc sống mà mình va chạm, bị căng thẳng. Rồi trong cái cuộc sống nhiều cái làm cho chúng ta buồn lòng, chúng ta bận rộn, chúng ta bận tâm đủ thứ hết đó quý vị. Đến một lúc nào đó chúng ta tìm ra được đạo lý ở đời, cái tự nhiên tâm của mình an thôi, người ta gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo tức là chốn bình an ở trong tâm. Không ngộ đạo thì trong tâm mình nó vọng động lắm á, nó suy nghĩ lung tung hết, nó buồn rầu, nó phiền người này phức người khác đó quý vị, nó đổ thừa người kia, rồi cuối cùng nó buồn vậy lắm, chán nản cuộc đời. Nhưng mà lúc người ta ngộ đạo rồi, ta rất là an vui, rất là an ổn, thấy tất cả những cái ở trong thế gian này đó là một chuyện rất là bình thường thôi. Người ta tự tại quý vị, tự tại tất nhiên là an nhiên trước mọi hoàn cảnh, dầu ngược dầu xuôi, dầu cho ở trên đe dưới búa, nhưng mà mình vẫn tự tại, vẫn an nhiên à, giống như không có chuyện gì xảy ra quý vị. Vẫn trì tâm niệm Phật, mặc cho đời nó xây chuyển chuyển xây đó quý vị, mặc cho là cuộc đời bóng ngã về tây, nhưng trong lòng có Phật nơi đây khỏi phiền. Dầu cho ta hết tiền hết gạo, nhưng mà trong lòng thông thạo nghĩa kinh. Nay mai chợt tỉnh giấc quỳnh, hướng tâm theo Phật thì quang minh trong lòng. Nên có một dần thơ mà cái người nhận thức ra được cái lý ở trong cuộc đời này quý vị. Có vị này lúc trước á là quậy lắm, có nghĩa là nói lời quậy, có nghĩa là ở trong cuộc đời này chúng ta không có biết tới trời Phật, không biết tới tu hành gì hết quý vị. Tới ngày là đi chiều theo cái thị dục của bản thân mình, ai làm gì là mình có làm đó, ai đua xe mình đua xe, ai đánh bài mình đánh bài, ai đánh số mình đánh số, ai làm gì mình cũng không từ nan cái gì hết quý vị. Người ta có tứ đổ tường thôi, còn mình tường nào nó cũng đổ hết, tường nào nó cũng vô hết. Ta có bốn cái tủ sắc tài khí chịu không nổi phải không, còn mình cái nào nó cũng vô hết. Thì thế gian người ta gọi chung những người này là những người quậy quý vị, có nghĩa là họ thắt bao nhiêu nghiệp chướng mà mình cũng không biết nữa, nghĩa là vô ý hay là cố ý thắt bao nhiêu nghiệp lực, thắt bao nhiêu nghiệp chướng để rồi sầu khổ phải vương mang quý vị. Đến một ngày nào đó họ nhận chân ra được cái sự thật của cuộc đời, thấy những cái việc mình làm á rất là vô nghĩa, rất là vô lý. Nên bữa trước có một cái vị này đã từng ở trong cái cuộc đời đau khổ này, đã từng gieo những cái đau thương và cuối cùng nó nhận chân ra được cái gì đó lý lẽ và ghi lại thành cái bài thơ mà thầy đọc qua thấy bài thơ này rất là có ý nghĩ của thiền vị ở trong đó. Tuy rằng không phải là thiền sư nhưng mà người này đã nhận thức ra được một cái giá trị nào ở trong cuộc đời. Nên ngày nay là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những cái duyên mật ngọt của cuộc đời để chúng ta có thể là nếm trải được nó. Ok quý vị, cuộc sống của mình là mình bị cay, bị đắng, bị đau, bị thương nhiều rồi, nên mình chưa có nếm được cái duyên mật nó ngọt như thế nào. Mỗi cái người nào mà ăn ớt cay á, hôm nay người ta nếm cái duyên mật vô, ta mới thấy nó ngọt dễ chịu như thế nào. Cái người nào đã bôn ba ở trong cuộc sống, đã khổ đau trong cuộc sống này, bây giờ nếm được cái viên mật ngọt của Phật Pháp đó, thì cái người này mới cảm thấy nó rất là tĩnh lặng, nó rất là an nhiên quý vị. Có bao giờ mình bỏ hết não phiền, bắt đầu mình ngồi thiền tịnh tọa quý vị, ngồi thiền hít thở ra vô, quán chiếu hơi thở, thở ra biết mình thở ra, hít vào biết mình hít vào, thở ra dài biết mình thở ra dài, hít vào dài biết mình hít vào dài, thở ra ngắn biết mình thở ra ngắn, hít vào ngắn biết mình hít vào ngắn quý vị. Có nghĩa là chúng ta quán theo hơi thở thanh bình ra vô, tự nhiên cái như là sống dưới nước biển trào dâng lên, mình còn phiền còn lị còn não gì với ai hết đó quý vị. Mình sống nó sống an nhiên tự tại với Phật Pháp. Nhìn một cái giọt mưa rơi thôi thì một cái thi sĩ người ta làm thơ quý vị, nhưng mình nhìn cái giọt mưa rơi thôi mình thấy cả một sự thân thương của cuộc đời này, thấy thiên nhiên rất là quyền diệu, rất là đầy lòng yêu thương với muôn loài vạn vật, làm cho cây trái xanh sôi nảy nở với những giọt mưa đó. Chúng ta quá mình vào trong những giọt mưa, quá mình vào trong những cơn gió, nên mình là giọt mưa, mình là ánh nắng, mình là cơn gió để làm dịu đi cho cuộc đời. Mình là một cơn gió thoảng để làm cho đời này bớt nóng bức khổ đau. Mình là giọt mưa để giúp cho bao nhiêu người đó quý vị là rửa sạch các cái bụi trần ai. Mình là giọt mưa để cho cây trái đơm hoa kết nụ đó. Mình là tất cả bầu thiên nhiên để cho con người sống vào, có hít có thở trong đó. Có nghĩa là mình hòa vào trong thiên nhiên. Do mình hòa vào trong thiên nhiên nên mình cảm nhận được cái giá trị cuộc đời không phải là chỗ chúng ta đấu tranh, chúng ta giành giật đó quý vị, mà giá trị cuộc đời là chúng ta sở hữu cả đất trời này, sở hữu cả thiên nhiên. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa quý vị chỉ cần có một cái ba y, tức là y thượng, y trung, y hạ, là bộ đồ mình mặc đó, cái khăn tắm, bộ đồ trong với cái tròn ở bên ngoài, cái y bên ngoài thôi, cái bình bát, cái đại lọc nước và cái kim với ống chỉ mai đồ đó quý vị. Nhưng mà ta sở hữu cả một cái đất trời cao rộng bao la luôn, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Quý vị, cái bình bát đi thôi, nhưng mà ở nơi nơi đều là đạo tràng, nơi nơi đều là nhà của mình. Tuy không có sở hữu một cái gì ở trong tâm hết, nhưng mà tâm họ rất là bình an. Do đâu? Do công đức, do sự tu hành của họ, nên tâm họ rất là tĩnh lặng, rất là an nhiên. Không có gì mà có thể làm cho tâm họ có thể bị náo động, không có gì mà làm cho tâm họ bị rung động cả quý vị. Nên họ làm chủ lấy tâm của mình. Và quý vị biết là mình có bao giờ mình làm được một ông chủ chứ? Mình làm chủ mình thấy sung sướng lắm. Tại vì mình sai được người khác, mình làm chủ mình có thể la được người khác. Mình làm chủ mình muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, muốn ngồi thì ngồi, muốn ngủ thì ngủ. Nhưng mà mình làm công làm đầy tớ quý vị, bị người ta sai khiến, bị người ta mắng chửi đó, và mình rất là đau khổ khi mà mình bị lệ thuộc vào người khác. Nên cái người nào bị lệ thuộc vào người khác, cái người nào bị lệ thuộc vào trong cuộc đời này, họ không bao giờ sung sướng được đó quý vị. Nên có những người nói là Đức Phật dạy cuộc đời này là đầy đau khổ, họ nói là họ không có gì đau khổ cả, tại vì họ có tiền, có con, có nhà, có cửa, không có gì đau khổ cả quý vị. Nhưng mà họ không biết bản chất của cuộc đời, họ đã bị câu thúc bởi nghiệp duyên, nên họ sanh trong ra cái thân này, họ bị già, họ bệnh, họ chết, họ bị nghiệp lực chi phối quý vị, họ không làm chủ được. Họ không muốn chết mà nó vẫn chết. Họ muốn sống sung sướng hạnh phúc mà vẫn sống không sung sướng hạnh phúc. Có nghĩa là mình không theo được cái ý của mình, mình phải bị nghiệp duyên chi phối hết. Nghèo khổ do nghiệp đó quý vị, giàu sang do nghiệp đó, xấu do nghiệp, đẹp do nghiệp đó quý vị. Mình bị nghiệp quả chi phối, mà nghiệp quả này do chính hành động, lời nói của việc làm của mình chi phối quý vị. Mình không làm chủ lấy thân và tâm của mình được, bị nghiệp hoàn toàn chi phối. Nếu một người nào đó bước ra khỏi dòng nghiệp, không bị nghiệp lực chi phối nữa, mình làm chủ lấy thân và tâm mình, thì người đó được an nhiên tự tại ở thế gian này. Thì ở trạng thái an nhiên tự tại đó, ta gọi là tịnh độ, nghĩa là thân tâm thanh tịnh, là một quốc độ hoàn toàn trong sạch từ tâm ra đến ở bên ngoài, không phiền, không giận, không buồn gì ai hết quý vị. Nên cái người này đã nhận ra được cái giá trị cuộc đời này là sanh là lão, là bệnh là tử, có rồi mất, sớm có chiều mất, bữa nay đẹp thì ngày mai xấu quá quý vị, còn bữa nay xấu ngày mai xấu hơn, phải không? Càng ngày càng già càng xấu hơn chứ, phải không? Bữa nay đẹp thì ngày mai chắc ăn già xấu, mà bữa nay xấu chắc ăn mai già xấu hơn, đó là chuyện bình thường, phải không? Như vậy thì con người của mình đã sống trong những cái ràng buộc của nghiệp lực mà mình không hay không biết quý vị. Nên mình hay biết những cái điều đó rồi, bắt đầu mình không cho nó lôi cuốn được quý vị. Bắt đầu mình làm chủ, nó bắt mình ăn mình không ăn, nó bắt mình ngủ mình không ngủ à, quý vị. Nó bắt mình chửi lộn mình nhẫn nhục quý vị, nó bắt mình buồn mình vui, có nó làm gì mình. Ví dụ như người ta nói một câu mình buồn lòng, mình không thèm buồn lòng có nó làm gì mình. Người ta chửi mình câu mình xăng tay áo, mình chửi lại sân si. Giờ người ta chửi câu mình không thèm sân si, không thèm xăng tay áo lên đó quý vị, niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nó làm gì mình. Đó quý vị, bắt đầu chúng ta làm chủ lại, không chiều theo nó nữa. Thông thường là mình chiều theo tánh ý của mình liền à. Ai làm gì mình không vừa lòng mình bực. Bây giờ ai không làm gì cho mình vừa lòng, mình cười cái đó nó làm gì mình. Đó quý vị, có nghĩa là mình đấu tranh lại với nó, thắng đó. Mà thắng đó là thắng ai? Thắng chính bản thân của mình đó. Tại bản thân của mình làm ra, bây giờ mình thắng lại bản thân mình, bắt nó phải làm ngược lại. Vì cái gì bắt nó làm ngược lại đó quý vị? Là sự giác ngộ của tâm mình đó. Mình không chịu làm nô lệ cho thân và tâm nữa quý vị, mà bắt đầu mình kiểm soát lấy nó. Kiểm soát ta gọi là ý thức tỉnh giác đó. Kiểm soát hơi thở, kiểm soát ý nghĩ, kiểm soát hành động đó quý vị. Do đó lúc đó ta mới nhận ra được cái giá trị cuộc đời. Khi chúng ta biết kiểm soát lấy nó thì mình là chủ, nó là tớ. Khi mình không biết kiểm soát lấy nó là chủ, mình là tớ. Do đó mình bị đau khổ. Mà khi mà mình kiểm soát lấy nó, mình là chủ, nó là tớ, thì lúc đó mình hết đau khổ không quý vị. Như vậy kiểm soát là kiểm soát cái gì? Thì cái vị này mới làm cái bài thơ mà bữa trước á, tôi có chép lại đọc cho quý vị nghe. Cái bài thơ cũng hay đấy, có ý đầy ý thiền vị. Khi cái vị này là đi nhập thất ở đâu, ở trên Đà Lạt cái gì đó, đi về làm bài thơ mà thấy các cái chùa có ghi những cái câu thơ ở trong này, thấy cũng hay hay. Nên vào chiều hôm nay chúng ta lấy cái bài thơ này ra là để cho một con người bình thường như chúng ta mà nhận ra chân ra được sự thật cuộc đời rồi, thì lúc đó mình tìm thấy những cái niềm an vui, an lạc như thế nào đó quý vị. Nên chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là viên mật cuộc đời. A Di Đà Phật. Mình nói viên kẹo trùng với tên phim Hàn Quốc, nói viên mật. Mật ngọt hơn kẹo, mật ngọt thâm trầm hơn kẹo là đường, nhằm khi có nhiều loại đường khác nhau, phải không? Bây giờ người ta tiểu đường nhiều quá, thôi mình không ăn kẹo mà mình ăn mật đó quý vị. Ngày xưa đó người ta xài mật không à. Nên ở trong kinh đó quý vị thì hay ví dụ mật ngọt như mật chứ không ai ví dụ như đường. Nên đó, mình bây giờ cũng ảnh hưởng để mình nói là viên mật cuộc đời, có nghĩa là cuộc đời này mình chưa bao giờ ăn được mật cả quý vị, mà ăn toàn gì trong quý vị. ăn gì, ăn chua, ăn đắng, ăn chát không à. Nên mỗi khi á chúng ta ăn chua một cái, quý vị thấy không, chắc một cái là nhăn cái mặt lên phải không? Mỗi khi mà chúng ta ăn cay cái hít hà liền phải không quý vị? Mỗi khi chúng ta ăn chát một cái, quý vị, cái răng mình nó bó lại hết chân phải không? Mỗi khi chúng ta ăn mặn cái đó, cái lưỡi mình túm lại hết phải không? Mặt mình nó xấu lắm. Nên mình ăn chua, ăn chát, ăn mặn, ăn đắng, quý vị, ăn cay, những cái này làm cho cái gương mặt mình nó xấu lắm, tối ngày nhăn nhăn nhó nhó à quý vị. Mà mỗi khi chúng ta ăn được vô, uống được một giọt mật vô cái gì đó không, cười liền à. Có ai bao giờ uống cái giọt mật vô để khóc không? Không có phải không? Nên nó ở trường học nó bán cây kẹo khóc, cây kẹo cười đó, ăn vô dính cái miếng ớt cái đầu chảy nước mắt tuôn tuôn khóc, ăn vô xíu nữa ngậm chút xíu nữa ra được cái viên cái miếng mật ở bên trong, cái ngậm vô ngọt quá cười ra. Nên cuộc đời mình đó quý vị, có lúc khóc có lúc cười. Nên lúc mình đó là ăn mật, và có những cái lúc á mình ăn đắng, ăn cay, ăn ngọt, ăn bùi, đủ thứ hết trơn đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á là mình ăn vô một cái vị mật của cuộc đời này để chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta làm cái sống của mình nương vào đó để sống. Chứ còn á là mình ăn đắng ăn cay không sao sống nổi phải không? Như vậy thì cái người mà người ta nhận ra được cái giáo pháp của nhà Phật rồi thì lúc đó người ta như là Đức Phật dạy như là cái bánh mật, kinh sách nhà Phật như cái bánh mật. Nếu ai thực tập ăn vào ở trong tâm thì người đó lập tức các quý vị no bụng và rất là sảng khoái. Nên cái người tu mà ta giác ngộ được trần hồng quý vị, luôn luôn lúc nào người ta cũng như là ăn cái bánh mật ở trong tâm vậy đó. Nên người ta vui vẻ, người ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Nên cái bài thơ như thế này quý vị, đầy thiền vị à, sư phụ vốn là không, đệ tử vốn là không, vạn vật vốn vĩ dĩ không, để thấy đời an lạc đó quý vị. À, vị này làm nhiều câu thơ này là khổ thơ đầu quý vị. Đó là thầy với trò là vốn là không hết á, vạn vật vốn dĩ không, để thấy đời an lạc quý vị. Tại vì hồi nào giờ mình chấp có, cái gì mình cũng chấp có chứ. Có nhà, có cửa, có xe, có chồng, có vợ quý vị. Hàng ngày đó quý thầy mới thấy Phật tử lại than: thầy thầy, con á là chán quá thầy. Hỏi sao? Con nó quậy quá thầy. Thầy thầy, con chán quá, con làm nghề gì chán? Con làm chủ hụi bị nó giật thầy. Thấy không? Thầy thầy, con chán quá. Hỏi chán làm gì á? Ông chồng con nhậu hoài thầy. Như vậy thì đang nói tới phiền lỵ với cái gì? Với cái sở hữu xung quanh mình quý vị. Nghề nghiệp, tiền bạc, chồng con đeo xung quanh mình, bắt đầu người ta buồn phiền, giận ghét, thương ở trong những cái mối quan hệ ràng buộc, ta gọi là sở hữu đó. Mình có phải không? Có chồng, có con, có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có rồi chính khổ với cái đó đó quý vị. Bao năm rồi bắt đầu mình khổ chưa? Có thân này mình khổ với cái thân này phải không? Đúng quý vị. Mà cái nhà thơ, nhà văn nào nó đã bao năm làm kiếp con người, chợt một điều chiều tóc trắng như vôi quý vị. Bây giờ mình làm kiếp con người rồi, bây giờ chợt một chiều, tới giờ chiều lại mình nhìn thấy tóc mình bạc trắng, lúc đó mình có buồn, có sầu, có khổ không? Hồi nào giờ tóc mình đen, giờ tóc mình bạc trắng phải không? Là chợt một chiều tóc trắng như vôi, một ngày có 12 tiếng đồng hồ phải không? Từ sáng tới 12 giờ trưa là buổi trưa phải không? Từ 12 giờ đổ giờ chiều là buổi chiều phải không? Như vậy thì có cái kim từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thì chúng ta chia ra. Như vậy từ 6 giờ sáng, 6 giờ chiều là 60 phút phải không? Đó quý vị. Thì là 12 tiếng. Vậy thì 12 này thì mình tính ra một tiếng là 10 tuổi đi. Ví dụ như 1 cho từ 6 giờ cho đến 7 giờ là 10 tuổi. 7 giờ đến 8 giờ là 20. 8 giờ cho đến 9 giờ là 30. À, quý vị, 12 giờ đến 1 giờ là 60 phải không? 1 giờ đến 2 giờ là 70. À, 2 giờ cho đến 3 giờ là 80. À, như vậy là quý vị bây giờ cô bao nhiêu tuổi? Năm nay cô bao nhiêu tuổi? À, 67 tuổi quý vị, 67 tuổi lọt qua là 1 giờ đến 2 giờ chiều rồi đó. Phải không? Nên tao nói là chợt một chiều tóc trắng như vôi, nghĩa là tính cái đời người của mình nó như là ánh sáng bình minh lên, nó ve tới cỡ này. Bây giờ 50 tuổi là kim ngay chân giữa thẳng băng nè, 60 nè, bắt đầu 70 nè, 80 nè, 90%, sát đất luôn phải không? không quý vị? Nên mình thấy á, mình nó đang nằm ở cái tuổi nào thì cái giờ, cái múi giờ nó ở tuổi đó quý vị. Nên ở trong cuộc sống á, mình thấy cái gì nó cũng có hết. Mình muốn đấu tranh để giành giật những cái có đó, ta gọi là sở hữu đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, trong nhà Phật ta nhận chân ra được có cái mức định gọi là định vô sở hữu xứ. Nghĩa là biết là trong cuộc đời này không có cái gì là sở hữu của mình hết á. Ví dụ như á, bình thường trên trái đất này tạo thiên lập địa ra là có của ai không? Nhưng bây giờ bắt đầu có của người ta, đầu ta chia nền ra trên trái đất này. Ta nói nè, đất này của tôi này bạn ngang 3 mét, dài 7 mét nè. Mặt tiền quý nè, trong hẻm á, thì rẻ hơn phải không? Bắt đầu người ta chia ra. Chứ ban đầu trên trái đất này đâu có của ai đâu phải không? Bắt đầu nói của người ta. Vậy thì mình cứ ngỡ đó là của mình không không quý vị? Cái đầu mình chăm bón cho nó, mình dung đắp cho nó quý vị. Tới một ngày nào đó cái nó sang tên qua người khác. Mà quý vị thấy nó có sang không? Trước sau nó cũng sang tên cho người khác à. Bây giờ nó không sang thì lúc mình tắt hơi rồi nó cũng sang cho người khác à, chứ không còn tên mình hoài, phải không? Nên đất đai, nhà cửa, vật sở hữu của mình trước sau gì cũng trở về với người khác. Nên cái gì mình thấy là sở hữu cũng có hết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình mắc trắng những cái có đó, nó trở về không. Nên nếu mà người ta xét tận cùng á, thì tôi cũng không, anh cũng không, vạn vật vốn dĩ không. Thì nếu ai thấy được điều đó là thấy được cái lý bát nhã nằm trong đó quý vị, sẽ thấy đời an lạc hơn một chút. Họ chấp nhận với cái mất cái còn của cuộc đời này. Nên phải người nhận chân ra được một chút cái lý lẽ cuộc đời quý vị, họ an tâm hơn. Họ thấy cái gì nó cũng là không hết. Thì những cái có ngày hôm nay nó có mất hay là nó có còn cũng không có lấy gì làm đau khổ buồn phiền. Đời nó an lạc hơn quý vị. Bắt đầu vị đó mới nâng cấp lên. Vị đó nói là sư phụ vốn là có, đệ tử cũng là có, vạn vật vốn dĩ có, sẽ thấy đời dao động. Nghĩa là mình thấy có mình và thấy có người, thấy có muôn loài vạn vật quý vị. Bắt đầu người ta đi tìm để có cái để sở hữu. Mà chính cái sở hữu này thì trở thành cảm giác của cảm thọ của cái sở hữu. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, cái gì mà chúng ta thọ vào trong tâm thì chúng ta khổ với cái đó hết á quý vị. Nhưng mà mình có một cái bệnh quý vị, cái bệnh thọ. Thọ này không phải là thọ mạng đâu quý vị. Thọ tất nhiên là lãnh lấy của người ta đó. Bây giờ nha, người ta đi ngang người ta chê mình tiếng xấu quá, ta chê mình tiếng, ta đi rồi không còn đó nữa đó quý vị. Mà cái hình ảnh á, cái mặt của người này là luôn luôn lúc nào cũng hiện lên trong cái tâm mình chứ. Hiện cái mặt thấy ghét. Tại gặp mình là chê, gặp mình là chê à. Nên mặt này hiện mặt lên thấy ghét. Khi người ta không còn ở đó nữa, mình về nhà bắt đầu ngồi thiền quý vị, nhập định, nhập không được mà cứ cái hình bóng của người này hiện lên không à. Sao có tướng đi sao mà nó ghét, mà cái mặt nó cũng ghét nữa quý vị. Tại chê mình hoài phải không? Nghĩa là mình thọ cái câu chê của người ta vào trong tâm, mình cất giữ ở trong đó. Bây giờ ví dụ nha, mình đi siêu thị, mình đi ngang đó mình khoái cái đồ, mình khoái đồ trong siêu thị đó quý vị, mà mình mua không được. Bắt đầu á, mình về nhà mình ngồi niệm Phật, có tự nhiên nó xuất hiện ra một cái hình ảnh của cái vật mình muốn mua quý vị. Luôn luôn lúc nào nó cũng đau đớn trong lòng, đi ngang cái vô coi coi người ta có mua chưa, đi ngang cái vô coi người ta có mua chưa. Như vậy thì cái gì mình ham mình thích đó quý vị, bắt đầu mình thọ vô trong tâm. Tuy là ngoài tướng mình chưa có nó, nhưng mà bây giờ mình đã giữ nó chặt ở trong lòng mình quý vị. Bắt đầu mình khổ với nó. Nhưng mà mình cái bệnh của mình là thọ, cái gì mình cũng thọ chứ á. Ghét, thương, buồn, giận gì mình cũng thọ vô hết. Miễn ai khen mình cái để trong tâm mà đó quý vị. Sao gặp người khen mình niềm nở liền à. Như vậy là mình nhớ tới những lời khen của người ta. Ai cho tiền mình nhớ quý vị. Còn ai giật tiền mình cũng nhớ luôn. Như vậy thì khi mà cho mà tặng á, thì nó mất hết rồi. Nhưng mà cái sự việc đó, cái hình bóng đó, cái mà hành động đó nó còn lưu lại trong tâm thức của mình, nó giữ lại trong tâm thức của mình để chi quý vị? Để cho chúng ta nhớ đến nó. Nhớ nó để chi? Để buồn, để giận, để hờn, để thương, để ghét. Ta gọi là tình trần nè quý vị. Người ta chết ở trong tình trần này nè, có nghĩa là ta lưu nó vào trong tâm hết tất cả những cái. Nên khi tu rồi bắt đầu người ta bớt đi lưu lại những cái gì trong tâm. Cái gì cần lưu người ta lưu, cái cần gì không cần lưu người ta không lưu nữa quý vị. Đó bắt đầu tập nha. Cái gì bỏ bỏ, cái gì nắm lại thì nắm quý vị. Như vậy thì tụng kinh, niệm Phật, làm thiền, làm lành, bố thí, ngồi thiền, tất cả các cái gì làm lợi ích cho cuộc đời thì bắt đầu chúng ta lưu lại đó quý vị. Còn cái nào mà không làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta xả bỏ nó ra. Như vậy bắt đầu có cái trí tuệ, biết lưu lại những cái gì và bỏ những cái gì quý vị. Những cái gì làm hại cho mình, hại cho người khác thì chúng ta bỏ đi. Những cái gì làm lợi cho mình, lợi cho người khác chúng ta lưu lại, giữ lại đó. Như vậy thì ví dụ như mình giận người ta này có lợi gì cho ai không? Giận người ta thì làm cho mình sao? Mình lên máu, làm cho mình mau già, mau chết. Còn cái người mình giận đó, mình hại người ta thì có lợi gì cho người ta không? Nên cái cơn giận mà giận lên là thiệt hại cả hai người. Cái người bị giận và cái người giận đều bị thiệt hại hết. Như vậy mình xét vậy mình không thèm giận nữa. Mà không còn giận tức là mình không có để lưu ở trong tâm mình nữa. Thì là mình hết giận, bớt giận đi, là mình không còn cái có ở trong tâm. Như vậy thì cái gì nó cũng có hết, thì tâm chúng ta bị dao động, chúng ta lo lắng với nó. Nên nhà Phật tu bắt đầu ta bỏ ra, bớt những cái có, trở về cái không đó quý vị. Không này là không gì? Không sở hữu nhiều thì mình không buồn, không giận nhiều với nó. Và không thọ nhiều thì chúng ta không còn lo lắng buồn phiền với nó nữa. Như vậy thì cái thọ này có hai cái để chúng ta thọ. Cái thọ ở ngoài tướng là vật chất, tất cả cái xung quanh ta. Cái thọ ở trong tâm là buồn vui hờn giận, giữ ở trong tâm. Như vậy thì cái gì nó cũng khổ với cái thọ này hết. Cái nó có là nó khổ hết nè. Nên bởi lúc này chúng ta không có cái gì đó thì chúng ta cũng cảm giác an tâm đấy quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta có tiền mà mình ít tiền hơn những người khác, thì mình biết đó là cái người thọ nhiều tiền. Tuy họ có tiền thì họ có thể xài được cái này cái kia, nhưng mà chúng ta không có tiền thì chúng ta không có cảm thọ trong cái vui buồn hờn giận trong cái tiền bạc đó quý vị. Có những người có tiền rồi đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Có tiền rồi sống khó lắm đó. Tại sao sống khó quý vị? Mình không biết tiền đó làm gì hết trơn á. Bắt đầu giữ nó quý vị. Nhằm khi có nhiều người nhiều tiền không bao giờ dám đi chùa, cất mà lơ mơ đó quý vị, sợ người ta lấy nên dám đi chùa. Tối ngày khổ đau với nó không à. Không quý vị, cái người nào mà đi chùa mà đi đâu không cần giữ hết á thì chứng tỏ người đó chắc là gửi nhà băng ngân hàng hết rồi, chứ không ai dám để nhà chứ quý vị. Để nhà đầu đi đến á, chùa tu mà đầu lo lắng về nhà quý vị. Cái đó là cái gì cũng có hết, tâm ta sao động đối với nó. Nên lỡ cái gì mà mình không có quý vị, mình biết đó cũng là mình không có nghiệp đó. Nên có những người quý vị không có con á mới đi cầu tự dữ lắm. Không có con tại vì mình không có nghiệp con quý vị, mà mình ráng đi cầu để mà cho chúng ta tạo ra cái nghiệp để mình giữ. Nên có cái vị Phật tử này không có con mới đi cầu tự, cầu Quan Thâm Bồ Tát xin đứa con quý vị. Tới mà có đứa con rồi, đứa con này lớn lên nó quậy quá thì mới vô trách hờn Bồ Tát. Là con xin một đứa con nó hiền lành, tại sao Bồ Tát lại cho con một đứa con nó quậy quá vậy á. Bây giờ vô tính đền Bồ Tát đó quý vị. Mới khóc không à, khóc với Bồ Tát. Phải chứ con xin đứa con này Bồ Tát lúc đó đừng có cho con đứa con này, thì đời con bây giờ an vui biết mấy. Mà Bồ Tát đó là cho con đứa con này, giờ nó quậy quá con hết biết đường rồi. Giờ xin là Bồ Tát chỉ cho con cái cách ra, quý vị thấy không? Đã cái nghiệp không có rồi mình ráng có. Cái đó là xin một đứa con để mà chúng ta sanh ra. Còn nhiều người á là xin một cái đứa con khác, không có con quý vị, sợ tới già nó không ai chống gậy cho mình, nên á là xin đứa con để về nhà nó nuôi á quý vị. Nhưng mà lớn lên nó có nuôi hay không thì đợi thời gian nha. Cuộc sống ta gọi là hên xui, không biết hên hay xui đâu. Hên thì nó nuôi mà xui á thì chúng ta đau khổ thôi. Nên cái gì nó cũng có nhân có duyên á quý vị. Duyên không có con thì chúng ta sung sướng rồi đó. Duyên không có của nhiều thì chúng ta sung sướng với cái không của nhiều. Duyên có của nhiều thì chúng ta an ổn với cái có của nhiều đó. Có nghĩa là tâm của mình đừng có bị dính mắc vào trong các cái hoàn cảnh, thì chúng ta xả bỏ ra hết thì cái có nó cũng như không. Ví dụ như chúng ta có mà chúng ta không bị nó lệ thuộc gì hết á thì có cũng như không mà. Còn á mà chúng ta không có cái gì hết mà chúng ta ao ước để có quý vị, mà không thì cũng như có. Có nghĩa là không có gì hết mà trong lòng chúng ta luôn lúc nào cũng bận tâm thì giống như cũng như có. Mà chúng ta có mà chúng ta thấy tất cả cái đều như không hết. Tại sao? Tại vì những cái có này nó thành trụ hoại không. Có rồi nó sẽ mất đó quý vị. Nên có mà mình xem cũng như không đó quý vị. Thì lúc này chúng ta không còn sở hữu, lúc này ta an nhiên tự tại với tất cả các hoàn cảnh. Mà cái người không có gì hết mà tâm của mình nó không biết dừng lại, ta ao ước ta có cái này có kia, không có được thì chúng ta buồn, ta phiền, chúng ta giận. Thì cái này có không cũng như có. Mà cái người có mà họ không bị ràng buộc với những cái có này thì họ có cũng như không. Do đó mà họ an nhiên, họ tự tại trong cái có. Họ làm việc thiện, làm việc nghĩa, và có còn hay có mất gì thì họ cũng an nhiên mà tùy duyên thôi. Nếu đến với mình có duyên nó đến, không có duyên thì nó ra đi, không buồn phiền, không hờn giận gì gì hết đó quý vị. Nên ai bây giờ giàu giàu người ta tập cái tánh có cũng như không mà quý vị. Chứ có mà mình thấy có nó, có để mình giữ lại nó, cuối cùng mình bị buồn vui hờn giận đau khổ với nó mà thôi. Như vậy thì ai lỡ có cái gì quý vị thì mình tu cái pháp tông. Mà ai lỡ không á, rồi đó quý vị, thì mình giữ cái không đó luôn, đừng có mong ước để nó có. Mong ước cũng không bao giờ có đâu quý vị. Cái gì có là tùy duyên nó có, làm nhân thì nó có quả thôi, chứ phải ngồi mong ước mà có được. Hai này khác nhau nè. Nhưng mà người ta làm ngược lại đó, ta không làm nhân, nhưng ta muốn có quả. Ta ngồi mát, ta muốn ăn bát vàng, có nghĩa là lên ta cầu nguyện, dù như ta thắp một cây hương, thắp nén nhang đi, chúng ta cầu nguyện xin Đức Phật cho con á là có tiền nè, có của này, có nhà, có xe, có cổ, có gì đủ thứ hết trơn á quý vị. Nhưng mà cái nguyên nhân nào để có thì mình không làm, mà mình chỉ cầu để có. Như vậy đố quý vị chứ cầu gì nó có không? Không bao giờ có được đó quý vị, thấy không? Như vậy á thì có nhiều người á thấy nghèo quá, cái mấy cô thầy bói á kêu đi cúng đi để giải cái nghèo này đó quý vị. Cúng là cúng ai, giải là giải cái gì đó quý vị. Cô Phật tử nghèo quá, đi đi xem bói. Cái cô bói bài là này là xui lắm, bây giờ giải xui đi. Hỏi nhiêu giải xui á, nhiêu tuổi á thì là tính nhiêu tiền. Như vậy là cô này 67 tuổi tính 6.7 triệu để giải xui quý vị. Đã nghèo rồi mà đi dây tiền 6.7 triệu để cho người ta cúng để giải cái xui đó quý vị. Mà dây nó nóng mà nóng hổi luôn á. Quý vị có 10% hà, 6.10% ra một tháng nhiêu, 6-700 ngàn phải không? Quý vị đã nghèo rồi mà còn dây tiền đi cúng giải xui, cái đó là thắt xui vô đó chứ giải xui gì. Giải xui quý vị nó bị dụ đó. Nên con nhà Phật không bị dụ quý vị đó, nghèo giàu á không phải là do số, mà nghèo giàu là do phước của mình. Lỡ phước của mình nó không có quý vị thì nó không, cho nó không luôn đi. Các cái vị tỳ kheo ngày xưa người ta tu cũng đâu có gì đâu, nên mình lỡ không có gì thì mình tu theo hạnh các vị tỳ kheo. Còn nếu mà lỡ mình có nhiều quá thì mình tu theo hạnh cư sĩ đại gia, như là ông Cấp Cô Độc, như là Tỳ Xá Cư, tín nữ Visakha rồi đó quý vị. Nên nếu mình lỡ có thì mình tu theo những cái tín nữ, những cái là những người ở tại gia như Cấp Cô Độc gì đó. Nhưng mà lỡ không thì mình tu theo các cái vị xuất gia quý vị. Nên cái nào mình tu cũng được, mình quyển chuyển mà mình tu. Nên là bây giờ lỡ có vàng bạc nhiều quá thì mình tu theo hạnh bố thí. Lỡ không có gì thì mình cũng tu theo hạnh xuất gia quý vị. Nên mình an nhiên tự tại, có cũng như không mà không cũng như có đó quý vị. Nên tâm chúng ta hoàn toàn an nhiên tự tại, không buồn sầu không khổ gì hết đó quý vị. Nên bây giờ có hay không vậy, đừng buồn đừng sầu đừng khổ là được. A Di Đà Phật. Nên cái vị này nhận ra được cuộc đời, vị này nói là không thấy có thấy không, phủi sạch đời nặng nhẹ, chỉ một con đường thẳng tất đến bờ an vui. Mình không thấy có thấy không gì hết đó quý vị, là phủi sạch đời nặng nhẹ, chỉ một con đường thẳng tất đến bờ an vui. Con đường thẳng là con gì? Đường gì mình đã chọn? Con đường Phật pháp mình đã chọn quý vị. Không thấy có thấy không là sao? Không thấy có thấy không á không phải là mắt mình không nhìn thấy có thấy không quý vị, mà có cũng như không. Tại sao có mình cũng như không quý vị? Có rồi nó cũng mất. Mà tại sao mình biết nó có? Tùy duyên mà nó có. Duyên nào nó có quý vị? Duyên là chúng ta đã từng gieo những cái có, mình đã từng làm phước cho người ta rồi đó quý vị. Nên bây giờ mình có đó là điều bình thường. Thì mình có nhiều quá cái bắt đầu lên mặt với người ta, có nhiều quá bắt đầu khi dễ mọi người đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng sau đó mình trắng tay, ai khi dễ lại mình, phải không? Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền mà. Đâu khi dễ người ta coi, từ từ cái rồi từ từ cũng không còn đồng nào hết trơn á quý vị. Ta trồng nhãn đồ, trúng mùa vô nhãn tiêu. Bây giờ mảnh đất của mình á là không có cây cối hết trơn á, đất đồ trọc. Đâu mình mua về, mình trồng, mình gieo, mình chăm, mình bón quý vị. Một thời gian mình cũng có thôi. Còn ông này ông thấy có không à quý vị? Ông ngồi dưới gốc cây ông hái, ông ăn không, không chịu chăm sóc chứ nghe quý vị. Thì cái cây này tới một thời nào đó nó cũng không còn ra trái được, nó cạn kiệt hết rồi. Thì lúc đó ông cũng trở về không thôi. Nên ta nói là không có ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời hết á. Mình chỉ cố gắng mà được, không có phước thì mình tạo phước quý vị. Mà có phước rồi mình hưởng, mình đừng làm cho nó tổn phước. Nếu làm cho nó tổn phước, hưởng hết rồi thì không còn gì để hưởng. Nên có những người quý vị ăn xài phung phí tổn phước rồi, sau này không còn gì để hưởng cho quý vị, nhằm khi đi ăn mài luôn đó. Nên mình bây giờ mình giàu có một chút xíu á quý vị, mình xài bình thường vừa đủ thôi, vừa no đủ ấm thôi, để dành gì quý vị, để cho phước báo, để dành ngày sau. Có nghĩa là mình giữ phước báo đó để dành những ngày sau mà chúng ta còn xài hoài hoài quý vị. Nên mình hơn người ta là mình dư của ăn, dư của để, dư của mặc quý vị, mà mình xài ít thôi. Ví dụ như mặc chục bộ đồ được rồi, mang cỡ năm đôi dép được rồi đó quý vị. Có nhiều người mang đôi dép cái mình nhìn đếm từ sáng đến chiều cũng chóng mặt luôn, chưa hết dép nữa. Có nhiều người 700-800 bộ đồ quý vị á, thấy là đại gia là giàu á quý vị. Nhưng mà cuối cùng xài đó nó tổn phước quý vị. Phước mình có mà xài tổn phước. Để đó không có mặt vậy chứ, để lại đó nhằm khi cho người ta mục luôn nữa, dán nhắm chuột cắn luôn nữa. Đó quý vị, như vậy thì mình có cái kho phước báo, mình xài nhiều quá bị tổn phước quý vị. Đa số những người mà về già họ bị đau khổ là họ bị tổn phước hồi còn trẻ đó. Nên những người già người ta bị neo đơn rồi đó quý vị. Cái này mình nói là không phải mình chỉ trích ai, nhưng mình nói trên cái phước báo, phương diện phước báo đó. Về nhà già mà mình nghèo, về già mình bị neo đơn, về nhà già mình buồn khổ đó quý vị, là trong lúc mình sống hồi nhỏ mình phung phí quá. Cái thứ nhất là mình phung phí thời gian, cái thứ hai nữa là phung phí tuổi trẻ, cái thứ ba nữa phung phí tài sản tiền bạc quý vị. Thay vì thời gian đó mình làm gì, mình làm lợi ích cho cuộc đời, mà thời gian đó mình còn là đi nhậu đi chơi không à đâu quý vị, đi hát karaoke quý vị thấy không. Cái thời gian của mình 100 năm đâu có nhiêu đâu, mình dành thời gian cho mấy chuyện gọi là tào lao mà, làm này làm kia mà không lợi ích gì cho ai chứ còn tốn tiền nữa. Đó, quý vị thấy không? Như vậy là mình tốn một quỹ thời gian, gọi là mình phung phí thời gian, nên mình không còn thời gian nữa. Mình phung phí tiền bạc cái gì, mình không còn tiền bạc nữa. Ăn đáng lẽ ăn mâm cơm mới 30 ngàn ăn được rồi. Đó, quý vị đi kêu đâu 500-600 ngàn vậy đó, ăn không hết bỏ quá trời bỏ luôn. À, như vậy mình làm phung phí. Phung phí hết tiền bạc thì không còn tiền bạc đâu nữa mà xài. Rồi đồng thức đêm nha. Kỹ tuổi trẻ mà sức khỏe mà. Mình thức đêm, mình ăn, mình nhậu á quý vị. Mình phung phí sức khỏe, về già không còn sức khỏe đâu nữa để xài. Đó quý vị, nó có lý do hết đó. Nên nhiều người về già mà khổ đau quý vị, do họ không biết tiết kiệm. Nếu họ biết tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức khỏe, tiết kiệm tuổi trẻ quý vị, về già họ sống rất là an nhiên, rất là tự tại, họ bị tổn phước. Mà nếu họ biết cúng dường bố thí cho những người khác nữa, thì nhờ cái phước báo công đức đó mà họ càng được nhiều nhiều thêm đó quý vị. Nên ở trong Phật pháp, nếu ai nhìn thấy được cái sự biến đổi vô thường, sanh tử dị diệt quý vị, hôm nay có rồi ngày mai nó trở về không à, mà hôm nay mình không, ngày mai ắt nó sẽ có thôi. Nên cái khái niệm giàu sang á, mỗi người với khái niệm giàu sang một cách khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, anh Kiên có tiền, ảnh nói anh giàu, là anh giàu tiền thôi đó quý vị. Nhưng mà ảnh bệnh hoài, ảnh đâu có giàu sức khỏe. Mình không có đồng bạc nào chứ, mình không có bệnh vậy đó, mình giàu sức khỏe đó quý vị. Anh kia có thể anh có quyền lực, là anh giàu về quyền lực. Nhưng mà ảnh lại thiếu một cái điều đó quý vị. Ảnh giàu về quyền lực nhưng mà ảnh thiếu hạnh phúc quý vị. Ảnh giàu về quyền lực nhưng mà ảnh nghèo về hạnh phúc. Nên có một bài ca nào ở trên mạng quý vị, nó hay ca đó, là anh tôi, mẹ tôi, em tôi gì đó. À, quý vị, đó, giàu tiền, giàu bạc, giàu danh, giàu lợi, giàu nhà, giàu cửa, đất đai vì nhiêu bát ngát, nhưng mà chỉ nghèo, nghèo tình cảm, nghèo lòng yêu thương. Đó quý vị, có những cái bài hát mà ta viết rất là triết lý như vậy quý vị. Như vậy thì sự giàu nghèo này nó không có đo lường ngằng mé được đó quý vị. Ai nói những người nào mà đi tu đó quý vị như thế này nè, người ta nói nghèo, giàu đại gia ít đi tu quý vị. Nhưng mà thầy thì lại nói quý vị rất là giàu, giàu lắm, toàn là đại gia không á quý vị. Biết sao, cái người mà ta giàu tiền giàu bạc đó quý vị, ta không có tu, nên tao không có phước báo, tao không có công đức. Mai mốt mà xác thân này bỏ lại trần miền đó quý vị, cái người nào á, ta mang đi được cái gì? Mang đi được phước báo, mang đi được công đức đó quý vị. Cái anh mà bữa nay anh mang tiền, anh mang bạc, anh mang danh, mang vọng, mà anh không biết làm gì lợi ích cho cuộc đời, Ông chết đi để lại tất cả các đó lại cho đời quý vị. Ông đem theo cái mình không mạnh ra đi à. Không phải không đâu mà có đâu quý vị. Dầu gì? Dầu nghiệp ác. Anh mang theo cục đen đen quá trời từ trên xuống, cục nào thấy lớn lớn nè, mang đi không nổi, giống như cục sắt vậy đó. Còn mình á quý vị, lúc đó mình cũng mang theo phước, mang theo công đức quý vị, mang theo tự tu hành đi qua kiếp sau. Như vậy thì lúc đó mình giàu thật sự đó. Tại vì có phước rồi sanh ra già giàu, có phước sanh ra đẹp, có phước sanh ra quyền lực quý vị, có công đức sanh ra quý vị hiền từ dân hậu tướng sang tôn quý. Như vậy thì cái mà mình để đem đi tái sanh, năng lực của tái sanh là do phước báo, do công đức sanh ra. Còn cái người kia không có phước báo, không có công đức quý vị, bây giờ giàu nhưng ngày mai nghèo. Còn mình bây giờ nghèo thì ngày mai mình giàu quý vị. Nên bây giờ quý thầy nói là ở đây quý vị Phật tử rất là giàu có. Hỏi không có tiền nhưng mà thầy nói giàu có là ngày mai giàu chứ không phải bữa nay. Nên mình tu là tạo bao công đức để dành ngày sau quý vị. Không phải dành ngày sau mà hưởng đâu, để dành ngày sau chúng ta có vốn liếng mà chúng ta tu tiếp. Nên ngày hôm nay để dành ngày sau, thì cái ngày sau, ngày hôm nay chính là tiền căn tiền kiếp của mình, ta gọi là có căn tu đó. Nên chết rồi để lại tất cả cho cuộc đời, chỉ còn cái căn tu mình đem theo thôi. Như vậy thì cái người nào mà ta có trí chút đó quý vị, ta biết lo xa, lo cho ngày sau, ta đem những cái đó theo đó. Nên ngày nay giàu mình có ít tiền thì mình cũng đừng có buồn, đừng có phiền phải không. Mà mình có nhiều tiền thì mình cũng đừng có khi dễ những người khác. Chứ ngày sau á quý vị, người có cũng như không mà cuối cùng cũng mất trắng, là cuối cùng cũng để lại với thế gian thôi á quý vị. Có một cái câu thơ tiếp mình là: tất cả từ tâm sanh, tất cả từ tâm diệt, tâm không sanh không diệt, thoáng đã hết mộng rồi á quý vị. Tất cả do tâm sanh, tất cả do tâm diệt, Đức Phật Lục Tổ Huệ Năng thuyết trong kinh Pháp Bảo Đàn. Tất cả do tâm mình sanh ra, tất cả do tâm mình diệt đi. Nói tất cả là cái gì là tất cả quý vị? Ta đã nói là nhất thiết di tâm tạo. Vì tâm mình tạo ra cái gì thì cái đó lập tức hình thành ra. Bây giờ ví dụ nha, cái khăn này ban đầu nó không có đâu quý vị, nhưng mà do cái nhu cầu của con người bắt đầu chúng ta có cái ý tạo ra nó, thì lập tức có đủ nhân duyên sẽ tạo ra cái khăn này. Như vậy thì tất cả các cái vật dụng ở trên thế gian này, nó ban đầu nó không có, thì tự nhiên cái tâm của mình nghĩ ra mà tạo. Cái có người thắc mắc, như vậy thì cái núi này ai tạo ra nó, sông này ai tạo ra nó quý vị? Do nghiệp của chúng sanh mà tạo đó. Bây giờ ví dụ như là cái nghiệp mình xấu ác quý vị, tạo ra một cái cảnh ô nhiễm môi trường, để chi? Để trả cái quả mình đã từng làm như ô nhiễm môi trường đó. Vậy thì ô nhiễm môi trường này do đâu? Do tâm ta đó quý vị. Do tâm ta hưởng thụ, do tâm ta xài, do tâm ta không biết giữ gìn. Nên từ từ cái môi trường này nó bị ô nhiễm và nó sẽ tác động ngược lại chúng ta. Như vậy tất cả từ tâm của mình sanh ra hết á. Nên Đức Lục Tổ dạy là tâm sanh chủng chủng sẽ pháp sẽ sanh ra theo, tâm diệt chủng chủng pháp sẽ diệt theo. Nên tất cả do tâm mình sanh và tất cả do tâm mình diệt đi, chứ không phải là tất cả do trời đất mà sanh ra quý vị. Tại sao nói do tâm mình sanh? Mà tâm mình tức là dòng nghiệp đó quý vị. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ cái tác ý này mình mới có cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác đi theo mình, do mình tác ý mà sanh ra. Nếu mình không tác ý thì tất cả các cái nó diệt theo liền, là trở thành bất sanh bất diệt. Nên khi chúng ta niệm Phật đó, nhiếp tâm đừng cho tác ý, thì hướng tâm mình đến cảnh giải thoát giác ngộ, là không còn sanh tử luân hồi nữa quý vị. Nên niệm Phật nhiếp trong câu thiền định Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không còn tác ý ra là thiệt hơn, không còn tác ý để thị phi nữa quý vị. Thì lúc đó dừng lại tất cả các vọng nghiệp ở trong cuộc đời, ở trong cuộc đời này. Nếu tâm không sanh không diệt thì thoáng đã hết mộng rồi. Có nghĩa là mộng là do chúng ta tưởng tượng ra, đi người ta gọi là tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn này người ta gọi là mộng quý vị. Trong cái thân của mình, Đức Phật dạy có ngũ quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong đó có cái tưởng quẩn. Bây giờ ví dụ nha, bắt đầu mình ngồi thiền. Có cái pháp thiền này kỳ lắm quý vị. Cái vị này ngồi thiền, làm mình ngồi thiền bắt đầu là sức hồn đi cảnh giới này, cảnh giới nọ, gọi là đắc đạo quý vị. Cái người này bị tưởng quẩn nó lừa đó, không có đâu. Cái thân mình vẫn ngồi đây mà đi bay đâu. Thân mình vẫn còn ngồi đây, tất cả các cái vẫn còn ngồi đây, mà do cái tư tưởng mà nó sanh ra. Nhiếp tâm vào trong trạng thái đó tư tưởng mình sanh ra. Có những người đó quý vị ngồi và niệm Phật, tụng kinh, niệm Phật, cô Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô thấy bên đây quá trời luôn, đông ngồi hai bên hàng, hai bên. Cô giật mình, cô ngó lại thấy mất hết. Mà cô ngồi xuống cô niệm, hồi hiện ra hai bên xung quanh. À, quý vị quá chừng luôn. Ê, cổ là cổ niệm Phật ma nó theo, nên cổ không dám niệm. Thực ra không có ma nào theo đây cho quý vị, do tưởng quẩn mình sanh ra đó. Mình nhìn đâu phải nhìn bằng mắt mình đâu, mà mình nhìn bằng tâm của mình, có nghĩa là cái tư tưởng mình sanh ra, một cái cảm giác đó, mình sanh ra tất cả các cảnh giới đó. Cảm giác như có người ngồi xung quanh mình hai ba bên như thế này, cái đó tưởng quẩn nó lừa mình đó, chứ không phải là thật đâu quý vị. Nên tất cả các cái đều do cái tư tưởng mình, cái tưởng quẩn mà nó lừa mình suy nghĩ ra, thì ta gọi đó là mộng. Bây giờ ví dụ như ban đêm nè, mình nằm ngủ mình thấy mình đi đâu đó, mình ăn kem, ăn chè gì đó, không vui vẻ lắm quý vị, nhưng cuối cùng tỉnh ra rồi cái đó nó đâu có đâu, thì người ta gọi đó là mộng. Mà cái đó là gì? Do tưởng quẩn của mình á, nó tưởng ra theo dòng nghiệp thức mà nó tưởng ra cả đó quý vị. Nên có những người thấy nằm chiêm bao cái sáng sớm ra hớt hơn hớt hải, ông quý vị lại hỏi với thầy không biết điềm này là điềm lành hay là điềm dữ. Con nằm chiêm bao hồi đêm hôm á, con thấy á, con á là tụng kinh mà đánh chuông vô cái beng, cái chuông bể làm hai, không biết là cái điềm này điềm lành điềm dữ. Nó giờ thầy sáng giờ con sợ quá trời, nghe thầy là điềm này là điềm hên nè, nghe hỏi sao hên, con sợ sáng giờ gần chết. Thầy nói hên, đánh cái chuông bể ra làm hai có nghĩa là mình đánh chuông cũ bể ra làm hai là bắt đầu chúng ta có cái chuông mới đó. Chứ không phải cái chuông bể làm hai là không hai đâu nghe, sáng ôm không hai đi. À, quý vị, cái chuông bể làm hai có nghĩa là cái cũ nó mất đi, cái mới nó sẽ hình thành, phải không đó quý vị? Nên hên lắm á, nằm bao thấy chuông bể làm hai là hên, phải không? Rồi cô Phật tử kia, sáng sớm lên chùa quý vị xanh mặt xanh mại chứ nghe, là con á, hồi con lần chủ đứt cái sâu chủ rồi thầy, không biết điềm này là điềm gì nữa, con có đứt bóng không thầy? Là đứt cái sâu chuỗi mà đâu có dính dáng gì cái vụ đứt bóng đây đâu, phải không quý vị? Hỏi sâu chuỗi mua lâu rồi, mua 6 tháng rồi. Hỏi ngày lần nhiêu, ngày lần 108 sâu. Là 6 tháng mà ngày lần 108 sâu mà nó không đứt mới là chuyện lạ chứ, phải không quý vị? Lần quá trời thì nó phải đứt chuỗi chứ sao á quý vị? Nên đứt chuỗi mừng đi. Hỏi sao mừng thầy? Đứt chuỗi là xuống chết luôn mừng thầy. Đứt chuỗi hên nó chứ xui gì. Hỏi sao hên? Lần nhiều mới đứt chuỗi phải không? Phải lần nhiều là tu nhiều không? Tu nhiều phước báo công đức nhiều phải không? Phải không? Phải rồi cho ông chàng phá tay. Nên lần càng nhiều tu càng nhiều thì phước báo công đức càng nhiều, xui đâu xui à. Nên chuỗi mà đứt hoài á quý vị, hên đó. Tại vì lần quá trời luôn mà, người ta lần 3 tháng mới đứt. Còn này mình ngày nào mình cũng lận cho mới có 3 bữa đứt rồi cái gì, thấy không? Như vậy là đứt chuỗi không phải hên xui, mà chúng ta mừng là tu quá nhiều nên tu tới đứt chuỗi luôn. Đạo tràng mình có ai tu đứt chuỗi chưa? Chưa phải không? Chứng tỏ coi phim nhiều, thấy không? Ít thời gian lần chuỗi à, nên chuỗi nó còn phải nguyên à, thấy không quý vị? Nên cái tưởng quẩn của mình luôn luôn lúc nào nó cũng sanh ra để nó lừa gạt mình, cho mình ngỡ vậy quý vị, chứ nó đâu phải vậy đâu. Phải không? Mình ngồi nên có cô lại Phật, còn lại Phật cái này dữ lắm mà thầy. Hỏi gì lại nhá hào quang? Ý lại Phật sao nhá hào quang là sao? Ta ngoài thấy hào quang chớp chớp gì không? Con nhắm mắt là con lại xuống một cái, vừa giơ tay lên cái xuất hiện dùng hào quang vàng ngoài trước. Con lại xuống nữa xuất hiện dùng hào quang xanh. Khi mà đầu con chạm xuống đất xuất hiện dùng hào quang trắng. Là cô mở mắt cô thấy cái gì? Không có, con nhắm mắt mà con thấy. Hỏi nhắm mắt thấy gì? Đó quý vị, nhắm mắt thấy hào quang đó quý vị. Cái đó là cái gì đó quý vị? Tưởng quẩn mà nó tưởng ra đó, mà mình đâu hay đâu biết. Phải chi mình mở mắt mà thấy hào quang á thì lúc đó nó còn chưa thật nữa, chứ huống hồ chi mình nhắm mắt mà thấy hào quang mà mình nói là mình tu tới, đúng quý vị? Tưởng quẩn tưởng ra hết đó. Nên á, các cô đó trong tu trong một cái nhóm gọi là nhóm đặc biệt chuyên tu. Chuyên tu tức là tu chuyên nghiệp, chứ không phải là avatar đâu nghe, chứ không phải là dân không chuyên đâu. Tu chuyên nghiệp đó quý vị. Nên nguyên cái nhóm đó khoảng chừng năm mấy người, người nào cũng lại lên lại xuống nhán hào quang chứ á. Nói là thấy hào quang ở trước mặt á, to đùng đùng á, mà sao cái cô chúng trưởng á cổ không thấy. Cổ mới lên á, cổ nói nhỏ nhỏ, thầy cách gấp này con tu sai quá thầy. Hỏi tu sai sao sai? Hết trơn cái đạo tràng con á mà nhá hào quang hết trơn à, mà con muốn nhìn cũng thấy nó nhá mà con không thấy cái tia hào quang nào nhá chứ, chắc con tu sai quá thầy. Nhưng mà mấy cái người kia hỏi con có nhá hào quang không, con cũng nói nhá luôn. Chứ bây giờ nói không nhá ta nói mình tu dở, đó quý vị. Nên con nói con ngượng ngùng lắm, con có sám hối thầy, con tội con nói dốc. Ta hỏi chị có thấy nhá hào quang không? Nhá sẹt sẹt đó quý vị, không nhá là tu dở đó quý vị. Nên hỏi năm mấy người, người nào cũng nhá hào quang chứ á đó quý vị. Nói cha ơi, tu của đạo tràng này đặc biệt thiệt nha, tu là lớp tu đặc biệt mà đặc biệt thiệt nhá. Tu nhá hào quang có nghĩa là lại xuống nhắm mắt mà thấy nguyên dần hào quang ngoài trước á đó quý vị. Cái đó không phải hào quang đâu quý vị, mà lại á, xuống đất đâu quý vị, lại mà tới nhá hào quang là mình biết rồi, chóng mặt á. Lại kia nó chóng mặt, nó nhá hào quang, đổ đốm đốm mắt luôn. À, quý vị, cái hào quang gì mà nhá. Đức Phật dạy nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Tu á quý vị, đừng có để ý tới hào quang, đừng có để ý á tới là cái sắc tướng như vậy. Đâu phải mình lại xuống mà mình thấy dần hào quang ngoài trước mới đắc đạo. Đó quý vị, coi đắc đạo nè, kiểm tra đi. Ta chửi một tiếng ngu quá à, cười đắc, gần đắc rồi đó. Chứ đâu phải là lại xuống nhắm mắt thấy nguyên cái dần hào quang ngoài trước là đắc đạo đâu quý vị. Tưởng quẩn nó lừa đó, ma nghiệp nó lừa đó. Quý vị coi ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình mới thấy được là năm mươi mấy cái món ma. Trong lúc mà mình tịnh tâm nhiếp tâm đó, ngồi thiền hoặc niệm Phật nhiếp tâm, tự nhiên nó hiện ra cảnh giới. Nên có những người ta không biết đó quý vị, ngồi thiền cái thấy đi cảnh giới này đi cảnh giới kia, nó là cao siêu sắp đắc đạo đó quý vị. Cái đó bị con ma tưởng quẩn nó lừa mình đó. Chứ mình ngồi chỗ một thì làm gì có hồn đâu mà xích ra xích vô, phải không? Ta nói là tu kiểu pháp xích hồn đó. Tu đó không phải pháp của nhà Phật quý vị. Pháp của nhà Phật đó là mình tu để đạt được cái trình độ mà đối cảnh vô tâm kìa. Cái đó mới gọi là trình độ đó. Vô tâm này không phải là đối cảnh tâm cứng ngắc. À, quý vị, người ta lợi người ta xin tiền xin gạo mình, ta khổ gần chết rồi, đối cảnh vô tâm rồi không cho. Không phải vậy quý vị. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh không sanh ra buồn giận hờn ghét thương yêu với hoàn cảnh. Nghĩa là căng tiếp xúc với trần quý vị, không sanh ra buồn vui hờn giận. Ta chửi chửi, ta mắng à quý vị. Về nhà chồng nói gì kệ à. Có nhiều người quý vị ơi, đi tu ngày về chồng nặng nhẹ khóc hết nước mắt. Mắc gì phải khóc. Đi tu về nói gì nói à quý vị. Đối cảnh vô tâm mà anh muốn nói gì nói à. Phải không? Hôm qua khác nha, nay đi Mai Sơn tu rồi khác nha. Hôm qua nói rơi hai dòng lệ thấm phải không? Bữa nay nói niệm Phật không hà. Thấy không? Ai nói trong lòng niệm Phật rồi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên dẫu có chồng nói chồng chửi gì đi nữa, cười quý vị nói sao bớt nghiệp rồi. Chửi cái bớt nghiệp ổng chửi hai tiếng hồ bớt biết nhiêu nghiệp nói. Thấy không quý vị? Mừng ghi sổ là cái sổ ra ghi hai tiếng, ngày sau ổng chửi ba tiếng ghi vô ba tiếng, mừng quá bớt nghiệp ba tiếng, biết nhiêu nghiệp bớt rồi. Không, quý vị thấy không? Trả nghiệp. Không, quý vị mà trả nghiệp trong cái an nhiên, trong cái tự tại. Không, quý vị trả càng nhiều càng mau hết nghiệp. À, nên có ai mình nhằn, có ai nhửi, không khóc, không la, không than gì cho quý vị biết rồi, phải không? Ân quán ngày xưa giờ nó quay lễ đòi, phải không? Đòi trả, con Phật dễ thương lắm, đòi trả. À, quý vị, nên con má cho 5 triệu đóng học phí má nè, con không có phải đi dây đưa nữa, đòi trả, dễ thương lắm quý vị, mà không hờn, không giận, không phiền gì chứ lỡ tạo rồi, bây giờ phải trả thôi chứ sao, trốn có được đâu, trốn vô chùa nó cũng kiếm hoài nữa, có những người đi vô chùa tu ngày con lại kiếm hoài, quý vị thấy không? Nghiệp nó đòi đó, tới vô chùa trốn trong chùa này, lại má chân hụi, nãy ta lại góp cho má không để tiền ở nhà đóng má. Thấy không? Lợi nhắc trả nợ đó, phải không? Cười chứ bữa trước đó. Mà lợi đòi kiểu đó là chết tới số rồi nha. Má tu ở chùa nghe, không tu ở chùa lại tụi bay cũng như là tan xương rồi đó. Phải không? Còn bây giờ ai đòi cười không? Không có gì. Cười biết sao cười chứ? Cười cợt với thời gian đó quý vị. Cười với nghiệp chướng, cười với quan thiên. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu gạo, bao là nhiêu cái thắt ở trong cái cuộc đời này quý vị, bây giờ mở cho nó ra hết nè, không còn buộc ràng gì với ai nữa hết trơn á quý vị. Nên từ đó trước tất cả các hoàn cảnh nó tự tại an nhiên, khỏi phiền khỏi lị chứ á quý vị. Cái người ta nói là khó quá gì đó quý vị, khó thì mình làm được mới có công đức chứ, còn dễ người ta làm hết rồi còn đâu nữa quý vị thấy không? Nên cái khó chừa cho mình á quý vị, nên cái dễ thiên hạ ta làm được hết trơn này. Chửi người ta dễ không? Dễ phải không? Mắng người ta dễ phải không? Buồn người ta dễ phải không? thương người ta dễ thôi, ghét ta dễ phải không, quán dễ, hận dễ quý vị. Còn không buồn, không ghét, không thương, không quán hận khó, chừa cho con Phật, phải không? Nên không phải vậy đâu á quý vị. Đắc hay không lại chỗ đối cảnh mà tâm của mình an nhiên được trước hoàn cảnh, tự nhiên ta sống an lạc liền. Mà từ cái an lạc đó là nhân của tịnh độ, nhân của an lạc, nhân an lạc, nhân tịnh độ thì tu pháp nào cũng đắc về sau ở trên đó quý vị. Nên trước tất cả các hoàn cảnh thử thách trong gai cuộc đời, bám một pháp mà tu quý vị. Ví dụ niệm Phật, niệm Phật tới, ngồi thiền, à, thiền định tới, trì chú tới luôn á quý vị. Ai nói ai làm mà quý vị. Giờ này không có rảnh đâu cãi lộn, tu đi. Nói quý vị, buổi mai mốt á, thời gian mình hết thì sao? Nên Đức Phật dạy á, là con người sống á, thở ra rồi hít vô không được, chỉ trong vòng một hơi thở thôi á quý vị. Hơi đâu á, mà bây giờ mình ngồi cãi lộn với người ta, hơi đâu á, mình làm khổ làm khó với người ta. Phải không? Mình hồi nào tới giờ làm khổ làm khó ta nhiều năm rồi, bây giờ nghỉ không cần làm khổ làm khó với người ta nữa quý vị. Thời gian con người mình có hạn lắm, ít lắm quý vị, trải qua nhanh lắm, nó trôi vèo vèo vèo vèo vậy đó, chứ không phải là nó là một dòng sông lặng lẽ im điềm trôi qua yên ngã đó. Thấy đó rồi tất cả mất hết với thời gian. Quý vị thấy sóng thần ở bên Nhật không? À, Fukushima phải không? Ở nơi đó một lực sóng thần tràn vô một cái rồi, chứ còn chửi lộn nổi không, còn buồn nổi không, còn giận nổi không á quý vị. Lúc đó chỉ có tu mới còn, tại không tu sao còn quý vị. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Dầu trên trời có bao nhiêu lượt sấm nổ, đá văng vạn thước sông dò, ta đây bơi một chiếc đò qua bên bỉ ngạn, câu hò ngân gian, tâm ta tỉnh giấc mộng vàng, cuộc đời già mộng là mộng bình an cho rồi. Dầu ta có chút thiệt thòi, trong lòng có Phật mà ngồi an nhiên. Nên quý vị, trước tất cả các hoàn cảnh của cái pháp trần đó, thì cái vị này mới ngộ ra được cái điều là cuộc đời vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, vô mộng hay hữu mộng chỉ là mộng mà thôi quý vị. Như vậy thì cái cuộc đời này quý vị vốn là mộng, tại tất cả nó là tưởng mình sanh ra hết đó. Cái này cũng do tưởng mình sanh ra nè, đừng có nói tới là cái mà tưởng ở trong tư tưởng quý vị, không do suy nghĩ, không do là chúng ta tính toán thì làm sao ra được cái này, không quý vị. Nhưng mà cái này, cái gì mà chúng ta tạo ra đều nó mất với thời gian hết, nó không còn gì hết trơn á quý vị. Nên nó nhà cửa sơn hà đại địa, đến cái thân mình nó còn mãi với thời gian không? Nó không còn, nó sanh ra rồi nó mất đi, nó phải là mộng không quý vị. Nên cuộc đời này vốn dĩ là mộng, thực hay hư vì nó cũng là mộng hết. Cái thân mình có thiệt phải không, nhưng cuối cùng nó cũng mất phải không, vì là mộng là chắc rồi. Còn cái mà gọi là ngồi thiền xích hồn gì nãy đó quý vị, thì cái đó nó là mộng quá, cái nó là hư chứ đâu phải thực, nó vẫn là mộng. Mà cái thực này nó vẫn là mộng, nên thực hư nó cũng là mộng mà thôi, không quý vị. Nên có mộng hay không có mộng thì nó cũng là mộng thôi à. Nên có tiền hay không có tiền nó chỉ là một giấc mơ thôi, giàu sang hay nghèo hèn nó chỉ là một giấc mơ thôi. Con người mình bắt đầu đi vào trong giấc mơ, sanh ra bắt đầu mơ rồi đó quý vị, bấm cái nút băng mơ rồi đó nghe, bắt đầu mơ nha. Lớn lên mơ nhà, mơ cửa, mơ xe, mơ bằng, mơ cấp, mơ đủ hết, mơ con, mơ vợ, mơ cái gì lên máu, chở bên viện chụp lòng oxy rồi bực e hết mơ tỉnh mộng. Mơ một đời đi qua, mơ một đời cám dỗ, quý vị, cuộc đời không còn chỗ để chúng ta nương thân, trả đi hết nợ nần để đi qua bỉ ngạn. Cuộc đời giàu sáng láng hay là trong vô minh, hữu tình hay vô tình, chẳng qua là mộng ảo. Nên cuối cùng này mới nói là vốn đã là mộng rồi, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại mà lại mộng trầm lưng á quý vị. Cuộc đời lỡ mộng rồi, tại sao chúng ta lại không mộng an vui, chúng ta lại không có mơ tự tại, mà chúng ta lại mơ toàn là mộng của trầm lưng không à, ở trong bể ái. Như vậy thì tại sao nói là chúng ta không mơ an vui, không mơ tự tại quý vị? Đức Phật dạy an vui thì mình phải buông nó ra đi, tự nhiên an vui à, nắm vô thì cũng là mộng, thì mà nắm vô là mộng của trầm luân bể ái trong sáu não luân hồi đó, mà buông ra thì tự nhiên an vui tự tại à. Cái chúng ta có gì chúng ta buông cái đó hết nè. Quý vị thấy dụ như về có tiền cái đem tiền đổ xong hết buông ra, phải không? Có vàng đem vàng đổ xuống cống hết trên buông ra. Đức Phật có dạy vậy nha quý vị. Đức Phật nói là buông những cái gì mà nó thắt ở trong lòng mình nào tới giờ buông ra giùm cái đi. Giận dâu 20 năm nay, tới năm 21 đi quy y vô chùa Mai Sơn tu ngày về nhà nói con má bên đây quề nghe con. Hỏi gì quề, má hết giận con rồi. À, nên nó mộng sao mộng an vui mà cả nhà nó vui vẻ, nó vui hơn không? Còn hơn cả nhà lục đục đi ra lùm lùm liếc liếc với nhau thấy sống trong tọa địa ngục không? Khổ đau không? Không quý vị? Mà cái tha thứ cho người ta là tâm của mình làm được. Nên cái an vui là tự mình dấn thân, tự mình làm được đó quý vị. Chứ không phải ai đem cho mình đình mình đến cho mình an vui. Nên muốn an vui tự nhiên bỏ người ta đi, tha cho người ta đi quý vị. Nên Đức Phật dạy tha được thì tha. Hỏi tha được không? Ví dụ như mình giận cái ông hàng xóm đi, hỏi mình có thể tha được cho ông không? À, quý vị tha được không? À, được thì tự nhiên á, vui đâu. Vui cả làng cả xóm luôn quý vị. Còn không tha được hay gắt gắt gao gao canh me nha. À, cái gì mà hở hở là chọt liền đó. À, quý vị thấy không? Mình làm khổ nhau vậy. Nói tha cho người ta đi nhớ quý vị. Nên học theo nhà Phật. Cái gì tha được thì thứ cứ tha đi. À, quý vị tha được thì nạn qua công đức á, liền hiện tiền. À, ở trong tâm của mình liền. Chúng ta nhớ câu cái gì tha được cho người ta thì tha. Cái gì không tha được cho người ta thì quý vị tập tha. Còn cái gì tha được liền thì tha được liền đi quý vị. Cái gì mình tha được liền là công đức của mình bắt đầu từ cái chỗ tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta đó. Thấy không quý vị? Nên cái gì mà lỡ kiếp trước á, người ta có ân quán gì mình á, nên bây giờ mình giặt mắt với họ, mình làm khổ họ dữ lắm đó quý vị. Nên bây giờ mình tha buông cho họ đi. Thấy không quý vị? Để làm chi? Để mở đức hiếu sinh giống như là phóng sanh. Phóng sanh là một trạng thái buông chấp thủ mà tha cho người khác là phóng sanh đó quý vị. Có những người đem cá đem đồ gì thả quá trời luôn, thả cả tấn đó quý vị, mà về nhà làm khổ, trời ơi làm khổ trong nhà khổ ghê gớm lắm. À, quý vị giặt mắt từng ly từng chút vô Phật tử mà không biết thù ghét diện dâu, không biết mà làm dâu làm gì cũng chê chân kho cá mặn quá để miếng đường vô. À, quý vị còn bữa kho cá lạc quá để miếng muối vô, không bữa nào vừa ăn chứ quý vị. Không phải không vừa ăn mà không có vừa cái tâm của mình, tại cô này không có vừa lòng mình. Hồi nhỏ bữa trước kêu cưới nhỏ bạn kìa, con gái của bạn tôi kìa không cưới, mà hai người đi học đại học nhau quen cưới tôi không có đồng ý. Từ đó tới sau là làm gì cũng mặn cũng chát cũng chua chứ cũng chê chứ nhớ quý vị. Như vậy đâu phải chỗ mặn chát chua, chỗ cái tâm này không có hài lòng, rồi đem cái tâm cái không hài lòng đó vẫn nhớ ở trong tâm mãi mãi đó quý vị, làm giặt mắt với người ta tới giờ đi phóng sanh quý vị. Ra ở ngoài chợ đâu ơi Bình Chánh nè, phóng sanh 37 triệu ngày đó quý vị, một mình á. Rồi vô cái chợ khác phóng sanh 20 mấy triệu nó về khoe quý thầy, phóng sanh năm nay 50 mấy triệu quý thầy, là có một con cá nhà bự lắm phóng giùm nó cái đi, cá nhà không quý vị 50 mấy ký phóng giùm cái đi, mà sao nhốt ở trong lòng cho người ta khổ đau dữ vậy, làm gì cũng giặt mắt cho người ta chứ làm cho người ta sống trong đau khổ. Sao không phóng cá đó giùm cái đi, mà phóng cá lon con chi lòng ròng đâu có phước nhiều bằng cá 50 mấy ký đó. Không quý vị thấy không? Thôi tha cho con dâu luôn đi, tha cho cá được mà dâu lại tha không được là sao? Không quý vị, cái gì cũng duyên cũng nợ của nó, chứ không có duyên nợ thì làm sao cưới nhau. Không quý vị, mình thích á, mình cưới con của cô bạn mình kìa. Không quý vị, cưới con cô bạn chưa chắc đã tốt hơn cô này đâu không quý vị. Nên mình nghĩ thoáng một chút xíu, cái gì cũng duyên cũng nợ quý vị, đừng theo ý mình mà cuối cùng mình giặt mắt với người ta dữ vậy quý vị. Nên mình muốn phóng sanh thì phóng tất cả những cái gì sanh thì mình phóng. Sanh tức là sống á, cuộc sống á. À, quý vị chứ không phải là phóng sanh là phóng cá, à, không phải là phóng cua. À, mà cái gì sanh là mình sẽ phóng hết đó quý vị. Nên cái gì sanh tức là trong cái sự sống á, cái gì sanh thì mình phóng. Cái đó mới gọi là phóng sanh. Với cái cá sanh thì mình phóng, nhưng mà người sanh thì mình cho chết luôn. À, ok quý vị, như vậy không phải gọi là phóng sanh. Phóng sanh là cái gì sanh mà mình phóng đó quý vị, thì cái đó mới gọi là phóng sanh. Nếu từ cái chỗ đó quý vị, người ta là không có chọn cái mộng trầm lưng nữa, mà ta chọn cái mộng đã lỡ mộng rồi, thì phải tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. À, vậy đó quý vị. Như vậy thì ngay lúc mà mình ta tha thứ khoan dung ta quý vị, là lúc đó mình tỉnh giác đó. Mà tỉnh giác tự nhiên nó hết mộng. quý vị. Mà hết mộng là ta gọi là đáo bị ngạn, đến tới bờ an vui đó. Nên ngay cái lúc mà mình không còn chấp thủ vào đó, buông xả ra quý vị, là lúc đó đã hết mộng rồi, không còn mộng nữa quý vị. Cuộc đời rất là thật, không có gì mộng nữa hết. Nên từ cái chỗ đó mà không gieo nghiệp chướng, không mộng, nó đi đến chỗ bất sanh bất diệt, không còn một chút khổ đau phiền lị gì trong tâm hết. Nên mai mốt đó quý vị, cái gì có sanh thì mình phóng dùm cái phước báo công đức nó nhiều lắm, chứ không phải đi ra chợ mà mua cá phóng sanh đâu. À, nếu mua cá phóng sanh đó quý vị, nhầm khi quý vị ơi thấy nó nổi tùm lum ở dưới sông chứ á, mua cá chở cho nó xa phóng quý vị, còn ta nhốt mấy ngày nữa chở xa phóng, phóng 10 con biết sống được 5 con không nữa à, quý vị. Nên nó cũng khổ lắm. Nên mai mốt á mua có phóng á thì người ta phải lựa cá mà nó mạnh mạnh á, chứ không phải thấy là người ta bán nhiều gom hết nhiêu phóng 37 triệu ngày đó quý vị. Mà trong lúc đó mình không cũng nói này á thì cũng khó nói phải không, trong lúc á bạn bè ta còn đổi gom giá áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta còn già trước bóng thời gian, còn bao nhiêu người lam lũ quá quý vị, mà mình một bữa 50 mấy triệu đi phóng sanh cá à quý vị, mà cá đó chưa chắc nó đã sống hết nữa. Nên á cái phóng sanh á là mình khuyến khích, nhưng mà ưu tiên một là cho con người nó quý vị, cuộc sống này cho nó sanh sôi nảy nở là phóng sanh, chứ không phải có nghĩa là chúng ta nói là không phóng sanh cá là không phải vậy nghe quý vị, mà cũng tùy duyên nữa. Nhưng mà chúng ta ưu tiên cho con người đang sống, đang nhận thức, có khả năng tu thành Phật đó quý vị, thì mình ưu tiên hơn. Có nghĩa là mình phóng sanh cá thì mình cũng phải làm cho người đừng có đau khổ vì mình, người cũng an vui tự tại, như vậy mới đúng nghĩa của chữ phóng sanh đó quý vị. Nên có nhiều người phóng sanh mà còn lòng mình còn là nặng nề với nhau quý vị, trong hai người đi phóng sanh chung thôi quý vị, bắt đầu giận nhau, ngoan ngoị nhau mà đi phóng sanh cá, có thấy nhiều lắm, nhiều vụ á vậy lắm quý vị. Rồi phóng sanh mà tiền góp vô góp ra không điều đó quý vị, giận hờn lúng túng bén chứ á, vậy cuối cùng cũng đi phóng sanh, cuối cùng sanh không có được sống. Có nghĩa là mình á là cái cuộc sống này mà mình đã chết tại chỗ đó rồi mà đi phóng sanh khác cái gì, mình đâu có sống nổi đâu. Giận người ta sống nổi không? Không sống nổi không, đi phóng sanh con khác mà con này mình không phóng, tức là mình phải phóng luôn quý vị, có nghĩa là bỏ buông đi tất cả các cái để trở về với cái đời sống an vui tĩnh lặng của nội tâm mình. Như vậy thì tất cả các cái ở trên đời này tu chứng được hay không là do tâm của mình tiếp xúc với hoàn cảnh, thân của mình tiếp xúc với hoàn cảnh, mà không có làm hoàn cảnh làm lay động chính tâm của mình, đó là tịnh độ mở cửa ra liền. Cái đó người ta gọi là hoa sen ở trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, lẫn tục mà không mê tục. Thì cái này là con đường để bước lên cửa của thánh đạo nhanh lắm. Người nào mà trước tất cả các hoàn cảnh mà tâm họ không còn động nữa quý vị, tại vì họ biết tất cả các pháp thế gian là mộng ảo, là phù du, thôi về ta học tâm tu, ngày mai đất Phật thiền thiên thu vĩnh tồn. Ở nơi đây quý vị học khôn học dạy, ở trong trần vô quái ngại mà tu, bỏ đi oán hận tình thù, bao nhiêu mây ám làm lu chân thần, trả đi cho hết nợ nần, trong lòng có Phật thì muôn phần vinh quy. À, quý vị, nên còn một chút xíu thời gian thì chúng ta cho một hai câu hỏi gì đó. Quý vị hồi nãy có quý vị Phật tử nào hỏi? Có gì nào hỏi giơ tay lên hồi nãy á. Rồi xin mời. Con muốn thực hành thuộc độ văn học à. Con muốn có thể là con sau này con chết con cũng xét cho đi học. Nhưng mà con tu đi theo tâm tịnh độ, có nghĩa là sau khi mất phải hộ niệm đến 8 tiếng thì mới cho độ vào xét tâm. Nhưng mà phải đi học thì khi mình vừa mới chết là người ta đến để lấy bộ phận đó rồi. Bây giờ thầy có hỏi thầy là con làm cách nào để vừa đi xét đi học mà vừa về cảm giác được lại của ai là nhận Phật. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu theo sáu pháp ba la mật, có tâm hiến xác không quý vị? Như vậy thì nếu tốt, khi chúng ta tu hành hết chấp thì cái mà hiến xác này rất tốt. Nhưng nếu mình tu hành còn chấp vào thân thì lúc đó đau khổ lắm đấy, đúng không quý vị? Nên mình xét trên cái bình diện tu hành chứ không xét trên bình diện xã hội. Nếu người nào tu mà không còn chấp vào thân nữa quý vị thì thôi ai làm gì làm, hiến xác là rất là tốt cho xã hội. Nhưng mà nếu còn chấp vào thân á thì lúc đó quý vị, cái thân mình bị ta động dao động kéo vào đó, thì lúc đó người ta cảm giác nó không được an, cái tâm tâm ra. Tại lúc đó mình chưa có giảng sanh được, lúc đó họ còn chấp nhiều thứ lắm quý vị. Nên cái gì nó cũng có giá của nó nha. Cái gì á, là nó cũng phải có mặt này và có mặt khác, chứ không phải cái nào nó cũng tốt hết, cái nào nó cũng dở hết. Ví dụ như á, là gọi là ban hộ niệm đi à, quý vị hộ à, cho à, chúng ta à, như vậy á, thì khi mà người ta mất rồi, người ta giảng sanh rồi, đâu cần phải hộ phải không? Do chúng ta không biết ai có giảng hay không nên hộ hết cho nó chắc ăn, phải không? Chứ nhầm người ta vừa cái sẹt cái ta mất rồi, người ta giảng sanh mất rồi, hàng ngày ta tu tập người ta ngon làm ta xả bỏ hết rồi quý vị, lúc đó là ban hộ niệm cho vui ta, chứ không có vai trò gì nữa chứ á. Ta giảng mất rồi, ở dưới này có niệm 1 tiếng 2 tiếng không quan trọng nữa đó quý vị. Nên bây giờ mình vừa làm sao có thể tu tịnh độ mà vừa làm sao có thể hiến xác giúp xã hội được và giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là tại mình tu như thế nào không còn chấp ở tại thế gian này nữa, không còn chấp vào thân của mình nữa, thì lúc đó chúng ta được hết cả hai thứ quý vị. Lúc đó không cần tới ban hộ niệm nha, phải có di chúc à. Không có di chúc là lúc đó bên hiến xác người ta dành, bên ban hộ niệm người ta dành lại, là lúc đó sanh ra phiền não dữ lắm nha. Nên mình đã hiến xác rồi thì viết di chúc là không cần ban hộ niệm, tại vì nếu có ban hộ niệm thì không thể hiến xác, phải không? Do đó nếu mình đã hiến xác rồi, tu theo hạnh 35 mật rồi, thì nói là lúc đó không cần ban hộ niệm, tự tôi có thể xây trở về được Tây Phương. Cái đó là một cái sự thật ở trong cuộc đời, nên phải có di chúc là không cần tới ban hộ niệm. Còn nếu mà cần ban hộ niệm rồi thì hiến xác có thể đợi được ban hộ niệm niệm xong hay không. Nếu không được á, thì chúng ta phải chọn một trong hai thôi, nên giải quyết khi còn sống. A Di Đà Phật. Rồi xin cái câu hỏi đó, câu hỏi cho cô nữa đi. A Di Đà Phật. Con có một việc này, cũng xin mong thầy chỉ dẫn cho con. Chỉ dạy cho con là hồi năm ngoái á, con có đi mùa nguyễn khoái và điện tơ với thầy, và con có bị tam bảo. Nhưng mà từ lúc đi rồi thì con chỉ đến có một lần và lần thứ hai, nhưng mà con làm chi là sao lòng con không có yêu đến cái chùa đó nữa sao thầy? Con đi mà sao không đến cái chùa của Mai Sơn này, làm như là cái duyên của con đến này. Dạ, Mai Sơn nhiều duyên quá. Thầy đầu tiên đến đây á, gặp thầy đi giảng, thế bao nhiêu lần được nghe các thầy đi giảng, làm cho con gắn liền với anh, con thích cô đến đây và con mỗi ngày con đến đây con làm cho con đi tham bảo. Nhưng mà con chỉ có một điều thế này, con đã đi tham bảo ở bên chùa bên miền phái, nhưng bây giờ con cảm thấy con đến đây mà con không đến kia được, thì con cảm thấy là con có lỗi hay là không, có tội hay là không để thầy cho anh chàng pháo tay. Nên cái gì này nhỉ? Đức Phật có quý vị, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ Đức Phật chưa bao giờ dạy quy chùa cả. Không, cái này nói là thật đó. Quy Phật là quy tánh giác ngộ của Ngài, trên tánh, trên tướng quy Phật là quy Phật Thích Ca. Quy Pháp á, là quy những lời Đức Phật Thích Ca dạy. Quy Tăng là quy thập phương chư Tăng, có nghĩa là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là Tăng. Không quý vị? Nên Đức Phật chưa bao giờ nói quy y một thầy nào hoặc quy y một chùa nào cả quý vị. Nên khi quy y tu hành, cái mục đích mà Đức Phật độ cho chúng sanh là tâm chúng sanh an lạc, chứ không phải là Đức Phật vì quy y để cho những người quy y cúng dường. Hai đó khác nhau, không bao giờ nhà Phật có ý định đó chứ không quý vị. Nhưng mà tại vì không còn duyên nữa mình đi có làm sao đâu, duyên đâu phải duyên cả đời. Không phải ông vợ chồng ở nhầm khi 20-30 năm thôi nữa đó quý vị. Rồi hoặc là chúng ta đi chỗ nào có duyên 3-4 bữa đó quý vị. Nên duyên không phải là duyên mãi mãi, mà duyên thì nó chỉ có họp có tan là chuyện bình thường. Nên lúc trước chúng ta có duyên đó, chúng ta quy y đó, bây giờ chúng ta thấy đó không còn an lạc, không còn an ổn với ta nữa, chúng ta có thể đến một cái nơi khác để học hỏi. Chủ yếu của nhà Phật là chúng ta tu, chúng ta học hỏi làm lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là đi chỗ mới cái quý thầy phiền phức gì mình đâu. Tại vì nếu đi chỗ mới mà mình an lạc tu tập tốt thì quý thầy vẫn vui vẻ bình thường à, không có lỗi lầm gì đây cả à, quý vị. Lâu lâu rầm lớn thì mình cũng về chùa mình quy y, mình cúng dường lại Phật à, quý vị, quý thầy quý cô cũng rộng vòng tay vui vẻ đón tiếp Phật tử. Phật tử này ra đi, Phật tử kia đến chùa mà à, đầy yêu thương, đến cũng yêu thương, ra đi cũng yêu thương là đúng rồi đó, không sao cả à, quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất. chúng sanh đều trọn thành Phật